ta có thể phục chế thiên phú. Chương 644, điên cuồng cướp đoạt tử thần mộc. Canh 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại cốt bị trận pháp truyền qua một bên khác, dạng này liền sẽ không bị Diệp Thiên công kích đến. Cùng lúc đó, bảo khố trận pháp hoàn toàn khởi động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi chết đi, vô số quang nhận từ tứ phía bát phương phóng tới, trải rộng hư không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây cũng không phải là phổ thông trận pháp, mà là một vị chúa tể bố trí, lại nơi này nguồn năng lượng không thiếu, đủ để trấn sát tinh hà cấp, thậm chí có thể uy hiếp thần vũ trụ tính mệnh. Theo lại cốt, Diệp Thiên bất quá là một tên tinh hệ cấp mà thôi, mặc dù yêu nghiệt nhưng dựa theo hắn suy tính, lại nghiệt tinh hệ cấp cũng khó có thể sánh ngang thần vũ trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, nơi này trận pháp đủ để trấn sát Diệp Thiên. Ầm ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô số quang nhận oanh kích trên người Diệp Thiên, nhưng lại liền Diệp Thiên phòng ngự đều không cách nào đánh vỡ. Bảo khố một góc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại cốt sợ ngây người, làm sao sẽ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không thể tin được Diệp Thiên phòng ngự dĩ nhiên khủng bố như vậy, liền cái này bên trong trận công kích đều không cách nào đánh vỡ hắn một phòng ngự. Chỉ bằng cái này phá trận pháp, ngươi cũng muốn giết ta. Chấm, Diệp Thiên lạnh lùng đạo, ta vốn là thật không biết giết ngươi, lấy đi tử thần mộc liền rời đi, dù sao ngươi ở trong mắt ta chỉ là rôn dế mà thôi, ta không tất yếu giết ngươi. Có thể ngươi bây giờ là bản thân tìm đường chết thì nên trách không được một ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trốn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại cốt ý đồ đào tẩu, có thể lúc này, Diệp Thiên tay xé rách không gian, đem lại cốt bắt được trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một khắc, một chuôi địa ngục thần không chi mâu trực tiếp đem lại cốt xuyên thủng, tiêu diệt hắn thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết chết lại cốt sau đó, Diệp Thiên liền tại bảo khố tìm tòi một chút. Lục bì tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng dù sao cũng là một cái chủng tộc, lại tăng thêm hoang giới tài nguyên phong phú, cho nên lục bì tộc bảo khố bảo vật vẫn là rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại Diệp Thiên rất nhanh cũng tìm được tử thần mộc, hơn nữa nhường hắn kinh ngạc là, hắn hết thảy tìm được 3 khỏa tử thần mộc cùng một phần nhỏ tử thần mộc mảnh vỡ. Lục bì tộc thật là tiết kiệm, đi qua chỉ có một gốc tử thần thụ tình huống dưới, lại tử thần thụ bị đoạt đi, bây giờ còn lưu lại 3 khỏa tử thần mộc, đáng tiếc bây giờ toàn bộ tiện nghi ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cười đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đem lục bì tộc tử thần mộc toàn bộ thu vào, mà bảo kho bên trong một số giá trị cao bảo vật, hắn cũng toàn bộ lấy đi, chỉ lưu lại một số ít bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao làm người không thể giống tuyệt, vẫn là lưu một số cho lục bì tộc A, sau đó, Diệp Thiên vô thanh vô tức rời đi lục bì tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lục bì tộc phát hiện bọn hắn tộc trưởng chết tại bảo khố, có lẽ là mấy ngày sau, thậm chí là càng lâu thời gian. Sau đó, Diệp Thiên tiến về Hồng Sâm tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hồng Sâm tộc mạnh mẽ hơn lục bì tộc nhưng cũng không có thần vũ trụ tồn tại, chỉ là tinh hà cấp cường giả nhiều một ít mà thôi, lại có một cái tinh hà cấp đỉnh phong tồn tại, thực lực cường đại, gần với thần vũ trụ chiến lực. Diệp Thiên lẻn vào đến Hồng Sâm tộc sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất chế phục Hồng Sâm tộc tộc trưởng, sau đó giành Hồng Sâm tộc tử thần mộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn hết thảy từ Hồng Sâm tộc thu được 6 khỏa tử thần mộc cùng một số tàn phiến. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở nơi này trong 10 ngày, Diệp Thiên đi mấy cái chủng tộc, từ những cái này chủng tộc bên trong cướp đoạt không ít tử thần mộc, thu hoạch rất lớn. Nhưng bởi vì Diệp Thiên cử động điên cuồng, tại một mảnh khu vực đưa tới chấn động mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dĩ vãng, cũng không phải không có người đánh tử thần mộc chủ ý, nhưng đều tương đối khắc chế, bởi vì mỗi cái chủng tộc phía sau đều có một cái tiên thiên thần linh, trừ phi tiên thiên thần linh chết rồi, nếu không cái này chủng tộc đã có người bảo bọc. Ai cũng biết cho tiên thiên thần linh mặt mũi, không dám đem sự tình làm tuyệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể bây giờ, một số chủng tộc không những bị cướp đoạt tử thần mộc, thậm chí ngay cả chủng tộc đều bị giết. Đây không chỉ là một cái chủng tộc mà là nhiều cái chủng tộc đã xảy ra chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế là phía này khu vực một số tiên thiên thần linh bắt đầu liên lạc. Bản nguyên hư không, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 10 cái tiên thiên thần linh đang trao đổi. Các vị, nghe nói chúng ta ma dưới những cái này chủng tộc gặp chuyện không may, tử thần mộc bị cướp đi, hơn nữa ta sáng tạo lục bì tộc tộc trưởng bị giết. Mặc dù lục bì tộc chỉ là ta sáng tạo một cái thất bại chủng tộc, nhưng dù sao cũng là ta sáng tạo chủng tộc, làm như vậy khả năng liền quá phận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầu hoa tươi, đúng vậy à, ta sáng tạo hồng sâm tộc cũng đã xảy ra chuyện, hẳn là dị tộc nhân thủ a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần mộc đối với chúng ta tác dụng không lớn, nhưng đối với ngoại giới dị tộc lại trọng yếu, nhìn đến bọn họ là phát hiện tử thần mộc tác dụng, lần này điều động đại lượng tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp chính là vì chiếm lấy tử thần mộc a, vậy bây giờ nên làm cái gì? Đối với cái kia chút chủng tộc xuất thủ, người hẳn là một vị tinh hà cấp bên trong cường giả, đồng dạng tinh hà cấp không phải đối thủ của hắn. Ta đề nghị tìm một cái vô cùng cường đại tinh hà cấp hoặc là một vị thần vũ trụ, đem tên kia dị tộc giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tìm ai đây, chúng ta sao dưới cũng không có lợi hại như vậy thủ hạ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tìm bọn hắn a, quỷ thủ cốt chủ cũng không tệ, hắn mặc dù là tinh hà cấp đỉnh phong, nhưng lại có đánh bại thần vũ trụ chiến tích, mặc dù đánh bại là một vị phi thường yếu thần vũ trụ, nhưng cũng coi là nắm giữ thần vũ trụ chiến lực. Vậy thì mời hắn a, hơi nhỏ bé bỏ ra một chút đại giới là có thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn 10 vị tiên thiên thần linh thương nghị tốt sau đó, liền đi liên hệ quỷ thủ cốt chủ. Một bên khác, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tiếp tục đang tìm kiếm mới chủng tộc cướp đoạt tử thần mộc. Một ngày này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên đi tới một cái mới chủng tộc, từng cái cự tượng tộc. Cự tượng tộc thực lực không yếu, so hồng sâm tộc còn muốn lớn mạnh một chút, nhưng vẫn cũ không có thần vũ trụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại hoang giới bên trong, phàm là nắm giữ thần vũ trụ chủng tộc đều bị xưng là thượng tộc, nếu là không có thần vũ trụ tọa chấn mà nói, vậy liền xưng là hạ tộc. Đây cũng là Diệp Thiên tiến vào hoang giới sau đó thăm dò được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà thượng tộc đều sinh hoạt tại hoang giới trung ương khu vực, nơi này là hoang giới trung ương khu vực, bên ngoài là hạ tộc nhóm sinh hoạt địa phương. Cự thượng tộc thực lực tại hạ tộc bên trong xem như cường đại, nhưng vẫn như cũ là hạ tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cự thượng tộc nắm giữ 7 khoa tử thần mộc, hy vọng không muốn khiến ta thất vọng. Diệp Thiên thì thào dưới đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.